Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Prometheus. Trên ghế sofa, Celine lông mi rung động mấy lần, chợt nhẹ nhàng mở mắt ra, theo nàng nhanh chóng ngồi dậy, trên người màu trắng chăn mỏng tử lập tức hoạt rơi xuống. Để hoàn mỹ thân thể hiển lộ ở trong không khí, chỉ có điều, ở da thịt trắng như tuyết trên, nhưng có thêm chút lấm ta lấm tấm vết máu, đó là thuộc về Diệp Thiên Hồ dòng máu, bị gây xích mích thân thể rất tự nhiên kích phát rồi Celine đối với máu tươi khát vọng. Đặc biệt là ở kịch liệt nhất thời khắc, làm cho nàng không kìm lòng được địa dùng hàm răng ở Diệp Thiên Hồ trên người lưu cái kế tiếp cái. Vết thương, hiện tại những này huyết dịch đã đọng lại ở Celine trên thân hình. Những này thêm ra đến màu máu, không chỉ không có phá hoại này thân thể bản thân vẻ đẹp, trái lại bằng thêm mấy phần yêu dị mị lực. Đây là cabin bên trong bị ngăn ra mấy cái gian phòng một trong. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu rơi vào. Để Celine ý thức được đã là ngày hôm sau. Nguyên bản cùng mình ôm nhau ngủ nam nhân chẳng biết lúc nào rời đi. Celine nhưng không có sầu não tâm tình, bởi vì Superman năng lực cảm nhận đã làm cho nàng nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Cúi đầu liếc nhìn chính mình thân thể, Celine tiện tay bứt lên chăn mỏng che khuất chính mình thân thể. Nàng áo da còn có ủng, tối hôm qua liền bị tiện tay vứt tại sofa bên cạnh. Celine hiện tại cũng không có nhặt lên đến mặc vào ý tứ, chỉ là đem chăn mỏng đắp lên người. Celine đi chân đất vừa dẫm trên mặt đất muốn đứng dậy, liền nghe đến vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đẩy cửa mà vào. Này, sớm, Diệp Thiên Hồ đã đổi một thân nhàn nhã quần áo, đi tới sofa trước cúi người ở Celine trên môi hôn một hồi. Nói, đi rửa ráy đi, đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Celine liếm liếm khóe môi, cười nói, là dòng máu của ngươi sao? Diệp Thiên Hồ lập tức lộ làm ra một bộ nghĩ mà sợ dáng dấp. Nói, tối ngày hôm qua ngươi đã uống quá nhiều, ta hiện tại đều cảm giác mình có chút thiếu máu. Cùng Diệp Thiên Hồ trò chuyện vài câu. Celine dựa theo Diệp Thiên Hồ nhắc nhở đi tới cabin bên trong phòng tắm. Rất đơn giản một cái phòng tắm, dù sao cũng là trên máy bay, cũng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Bên trong bày ra một bộ đầy đủ mới tinh rửa mặt đồ dùng, còn có rõ ràng là chuẩn bị cho chính mình quần áo. Đem trên người chăn mỏng ném tới một bên móc nối trên. Celine mở ra vòi hoa sen, ấm áp dòng nước vương vãi xuống, rồi rửa trên thân thể tối hôm qua chiến đấu dấu vết. Cũng không có để Diệp Thiên Hồ chờ đợi quá lâu. Rất nhanh ăn mặc màu đen bó sát người áo lót cùng cowboy quần sót Celine đi tới một cái khác bị. Lâm thời cho rằng phòng ăn gian phòng, không có xuyên Diệp Thiên Hồ chuẩn bị cho nàng giày. Vẫn đi chân trần dẫm trên mặt đất, theo nàng đi lại. Bị quần sót cái bọc hai cái chân dài càng thêm thu hút ánh mắt người ta. Diệp Thiên Hồ không khỏi ở cái kia trắng như tuyết trên chăm chú nhìn thêm. Làm Celine sau khi ngồi xuống một bên, mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy trên bàn rượu đỏ bình, ở rượu đỏ trong chén thêm trên một chút ân chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh, chứng minh này cũng không phải thật sự là rượu dịch. Celine tiếp nhận rượu đỏ chén suýt một cái, nói, dã lộc dòng máu, đúng đấy, hơn nữa rất mới mẻ. Diệp Thiên Hồ nhấp một hớp chính mình trên bàn chuẩn bị cho chính mình sữa bò nóng. Nói, tìm Red Queen cố vấn một hồi, biết người yêu thích cái này khẩu vị, Corvinus huyết tộc kỳ quái truyền thống, cấm chỉ lấy nhân loại dòng máu làm thức ăn. Tuy rằng trong đó không thiếu có Corvinus huyết tộc Dracula len lén trái với lệnh cấm hút máu người, nhưng Celine mấy thế kỷ tới nay đều giữ nghiêm điều quy củ này. vẫn lấy động vật dòng máu làm thức ăn vật. Tuy rằng ở nhân loại trong mắt, các loại động vật dòng máu tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng ở huyết tộc trong mắt hiển nhiên không phải như vậy. Lại như là, dã lộc dòng máu chính là Selin thích nhất đồ ăn. Chỉ có điều, tối hôm qua vừa thưởng thức qua Diệp Thiên Hồ dòng máu. Hai đối lập so với dưới, chén rượu trong rừng lộc dòng máu, tựa hồ bỗng nhiên trở nên không có cái gì sức hấp dẫn. Hơn nữa, tuy rằng tối hôm qua uống xong Diệp Thiên Hồ dòng máu kỳ thực cũng không coi là nhiều. Thế nhưng bởi vì chất lượng phi thường cao, cho nên nàng kỳ thực cũng không phải như vậy cần huyết dịch bổ sung. Khẽ thưởng thức mấy cái, Selin liền thả xuống chén rượu, nói với Diệp Thiên Hồ, dựa theo Red Queen thống kê số lượng, còn lại những người kia, rất nhanh sẽ có thể toàn bộ giải quyết. Người nghĩ kỹ đem bọn họ đưa đến nơi nào sao? Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói, nguyên bản ý nghĩ, ta là chuẩn bị sau đó gặp phải cái gì thích hợp thế giới. Liền đem bọn họ sắp xếp tới đó. Có điều, nay hôm nay ta có một cái tân chủ ý. Ta có một cái sẵn có thế giới có thể dùng đến sắp xếp bọn họ. Sẵn có thế giới, Selin không hiểu nhìn hắn, nghĩ đến thế giới kia. Diệp Thiên Hồ cười khẽ một hồi, một cái rất bình thường thế giới, đem những người này làm quá khứ, coi như là cho thế giới kia người. Tới chóp nhất một hồi trò đùa dai đi, kết thúc xong trận này đơn giản bữa sáng, Selin không có tiếp tục dừng lại. Rất nhanh sẽ rời đi, đi tiếp tục nàng sắp hoàn thành công tác. Diệp Thiên Hồ còn đề nghị bọn họ đồng thời tới làm xong những này. Selin có chút ý động, có điều lập tức liền quả đoán từ chối. Dùng nàng lời nói tới nói, đối phó những người bình thường kia, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Hơn nữa nàng càng yêu thích đơn độc hành động, Diệp Thiên Hồ cũng không có cưỡng cầu. Lại như là Selin nói như vậy, đối phó những người kia, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói. Đưa đi Selin, một người qua ở phi cơ bên trong, Diệp Thiên Hồ nhưng là nhớ tới chính mình dưới một thế giới sự tình. Đơn giản cùng Lilith giao lưu một hồi, Diệp Thiên Hồ liền biết rõ bản thân mình cái kế tiếp thế giới điện ảnh là cái gì. Một bộ rất tốt điện ảnh. Hơn nữa còn là cùng trước hắn đã từng đi qua quái vật không gian bốn thế giới có quan hệ. Bộ phim này tên chính là Prometheus. Quái vật không gian bốn cùng Prometheus là ở cùng một thế giới. Chỉ có điều, Prometheus là quái vật không gian tiền truyện, phát sinh quái vật không gian bốn mấy trăm năm trước. Vậy cũng là sau khi các loại bắt đầu. Cố sự bắt đầu. Là hai vị nhà khảo cổ học cũng chính là nam vai nữ chính ở Scotland phát hiện 35.000 năm. Trước tinh đồ bức tranh, này tấm tinh đồ chỉ về cự cách trái đất 34.56 năm ánh sáng một viên hành tinh. Cái hành tinh này bị mệnh danh là LV223. Không lâu sau đó, vì tham tìm nhân loại khởi nguyên, Prometheus kế hoạch khởi động. Cái này kế hoạch do xuyên qua toàn bộ Alien thế giới Wayland công ty chủ tư khởi xướng. Cộng chi phí 1.000 tỷ đô la Mỹ, tham dự kế hoạch thành viên, bao quát thuyền viên, nhà khoa học cùng với Wayland công ty nữ tổng giám đốc lên tàu Prometheus hào phi thuyền đi tới. LV-223 hành tinh, trải qua 2 năm dài lâu phi hành. Phi thuyền đến LV-233 hành tinh. Nhưng mà đến nơi này, chờ đợi bọn họ cũng không phải phát hiện nhân loại khởi nguyên kinh hỉ, mà là tai nạn bắt đầu. Cái hành tinh này là bị bọn họ gọi là kỹ sư, người ngoài hành tinh nghiên cứu phát minh căn cứ. Mà bọn họ nghiên cứu phát minh, chính là đại danh đỉnh đỉnh hoặc là nói xú danh chiêu Alien. Mà những này Alien bị nghiên phát ra mục đích, chính là hủy diệt trái đất hết thảy sinh vật. Chỉ có điều, rất lâu trước tòa này nghiên cứu phát minh căn cứ phát sinh bất ngờ. Những này cái gọi là kỹ sư mất đi đối với Alien khống chế mà bị chính mình chế tạo vũ khí sinh học. phản phệ, cuối cùng chỉ có một tên kỹ sư còn sống, cũng lao thẳng đến chính mình ở tại bọn hắn phi thuyền hôn mê kho. Mà Prometheus hào trên thành viên, đến cái hành tinh này sau khi trước sau tao ngộ alien còn có kỹ sư tập kích, hơn nữa bên trong xảy ra vấn đề, nội ưu ngoại hoạn bên dưới, cuối cùng phần lớn người chết đi. Prometheus hào phi thuyền cũng triệt để tổn hại, chỉ có vai nữ chính Elizabeth So cùng sinh vật học người David còn sống. Elizabeth So sử dụng sinh vật học người David hướng về trái đất gửi đi một đoạn cảnh cáo tin. Tức sau khi, liền đồng thời lên tàu kỹ sư để lại ở hành tinh bên trong phi thuyền. Đi tới kỹ sư hành tinh mẹ, đi tham tìm bọn họ tại sao muốn hủy diệt nhân loại chân tướng. Có điều, chuyện kế tiếp, chính là khác một tai nạn bắt đầu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.